Trọng sinh chi khí hậu quật khởi. Chương 87, nhiều chuyện, góc truyện audio.com. Rõ ràng vừa trở về Khinh Lê cung không lâu, lúc này lại không thể không đến Thành Thư điện. Vào điện, Tô Dư cúi đầu hạ bái, vừa nói bệ hạ an, liền thấy đầu vai trầm xuống, Cá Bột đã vững vàng ngồi trên đó. Gạch Dưới đưa tay ôm Cá Bột vào ngực, Tô Dư đi đến bên người hoàng đế ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi Gạch Dưới bệ hạ có chuyện tìm thần thiếp. Ân, Gạch Dưới hoàng đế bóp mạnh tấu chương trên tay, Tô Dư liền cả kinh, nghe hoàng đế nói Gạch Dưới nghe nói người không dùng bữa sáng. Đã dùng, Gạch Dưới Tô Dư nói, một chén mì, Gạch Dưới hoàng đế cười khẽ, Gạch Dưới vẫn là tự mình xuống bếp. Ân, Gạch Dưới đại khái đoán được kế tiếp hắn sẽ nói gì, Tô Dư vừa trả lời vừa suy nghĩ cách từ chối yêu cầu của hắn. Cũng không biết hoàng đế có tâm tư gì, phàm nghe được nàng chính mình nấu ăn, liền nhất định truyền nàng đến Thành Thư điện làm lại lần nữa. Tử U với việc này chỉ nói bệ hạ là muốn truyền nương nương đến, cho nên tìm một cái cơ thôi, nhưng Tô Dư nghĩ thế nào cũng thấy lời này không thông, hoàng đế truyền Tần Phi đến, nơi nào cần lý do. Cho dù như vậy, đây cũng không phải là truyền đến Quảng Thịnh điện, hàng ngày truyền Tần Phi đến Thành Thư điện chẳng phải là chuyện bình thường sao? Hạ Lan Tử Hành lại có suy nghĩ khác, hắn truyền Tần Phi đến xác thực không cần lý do, cũng không cần giải thích với ai, lại càng không sợ triều thần tìm phiền toái. Nhất quyết muốn tìm lý do, là vì không muốn Tô Dư tê tê rong lòng không thoải mái. Không giống các Tần Phi bên cạnh, Tô Dư vốn có chút cốt khí, lại vì sự tình lúc trước với hắn mà có thêm vài phần oán khí, tuy nàng không nói, hắn không nói, nhưng không có nghĩa hắn không biết. Để Tô Dư không có loại cảm giác gọi liền đến, đuổi liền đi này, mỗi khi muốn nàng đến Thành Thư điện đều sẽ bắt nàng đi làm vài chuyện. Tỉ như làm một món ăn, pha một chén trà, tuy đều là chút chuyện không đáng nói đến, nhưng cũng khiến Tô Dư bình tĩnh lại. Nếu chỉ truyền nàng đến Thành Thư điện thị giá, nàng sẽ một bộ như lâm đại địch. Mọi yêu cầu của hắn nàng đều tự nhiên tuân theo, mỗi lần thực hiện đều thập phần nghiêm túc. Nhưng lúc này giữa mi tâm lại rõ ràng có chút do dự, hắn còn chưa mở miệng đề nghị, nàng đã giống như có điều khó nói. Hạ Lan Tử Hành cảm thấy kỳ quái, hỏi thẳng, làm sao vậy, phiền toái sao, nếu mệt chậm cũng không khó dễ. Không phải, Gạch Dưới Tô Dư dương mắt cười đáp, Gạch Dưới nói phiền toái cũng không phiền toái, bất quá món ăn kia cũng không có gì đáng nói. Lời thật với bệ hạ, món này là vào lần nghỉ hè trước trên đường Thẩm đại nhân hộ tống thần thiếp hồi cung, ngẫu nhiên ăn được ở một tiểu điếm. Cũng không khó làm, ăn một lần liền đại để biết trong đó có gì, hôm nay đột nhiên nghĩ đến liền muốn làm thử một lần. Nếu không khó, làm cho trầm một bát không được sao? Gạch Dưới hoàng đế cười hỏi, chốc lát thần sắc lại trầm đi hai phần, có chút khó chịu nói, Gạch Dưới nghe nói chiết chi cũng được ăn. Gạch Dưới Tô Dư oán thầm một câu, quả thực gặp ai liền ghen tị với người đó, lúc trước là Cá Bột, bây giờ là chiết chi. Lời đã nói đến mức này, nàng cũng không thể cự tuyệt lần nữa. Tóm lại nói cũng đã nói rồi, nàng làm ra hắn không thích cũng đừng trách nàng. Đứng dậy phúc thân, Tô Dư liền đi về phía tiểu bếp. Mặc kệ món ăn kia ngon hay không, sau khi bưng lên, Hạ Lan Tử Hành đều có thể khiến nàng lưu lại Thành Thư điện đến chưa? Biết thời biết thế, yên tâm thoải mái. Nàng rời đi không lâu, liền có hoạn quan tiến điện bẩm. Cấm quân đô úy phủ thẩm, góc truyện audio.com, đại nhân cầu kiến, đang ở bên ngoài Quảng Thịnh điện chờ. Hạ Lan Tử Hành suy nghĩ, còn phải chờ Tô Dư trở lại, bèn cười nói. Truyền đến Thành Thư điện, Thẩm Diệp tiến điện hành lễ. Bệ hạ an, tỏa, Gạch Dưới hoàng đế tùy ý phân phó, Thẩm Diệp theo lời đi đến Trác Tịch ngồi xuống, bẩm. Bệ hạ thần vừa nhận cấp báo ở Dục Đô. Dục Đô, hoàng đế thoáng nhướng mày. Như thế nào? Thẩm Diệp suy nghĩ một lát, hạ thấp người trầm giọng nói. Thần mạo muội hỏi một câu, bệ hạ ngoài để cấm quân đô úy phủ ám tra Tô gia, còn an bài người bên ngoài đi thăm dò không? Người bên ngoài, Gạch Dưới hoàng đế ngẩn ra, không rõ ý của hắn. Gạch Dưới không có chuyện như vậy, có cấm quân đô úy phủ các ngươi liền đủ rồi, cần gì phải phái thêm người khác. Gạch Dưới ngừng lại một chút lại hỏi hắn, Gạch Dưới làm sao vậy? Thẩm Diệp thả chậm khí, không biết là thở dài hay nhẹ nhàng thở phào, nói. Quan viên điều tra việc này đã hồi đáp, có người cũng đang điều tra chuyện Tô gia. Hai bên trong lúc vô tình đã tiếp xúc cho nên có chút lưu tâm. Gạch Dưới trầm xuống, Thẩm Diệp càng thêm nghi hoặc, Gạch Dưới nếu không phải người của bệ hạ. Còn ai muốn điều tra Tô gia? Hoàng đế nhăn mày, nhìn hắn hỏi. Người cảm thấy là ai? Thẩm Diệp suy nghĩ một lát đoán. Thái thượng Thái Hoàng, Hạ Lan Tử Hành tránh không được liếc hắn một cái. Quả thật chuyện này truyền ra, Thái thượng Thái Hoàng liền khiến Hoắc Lâm Hoàn cùng Tề Mi đại trưởng công chúa đến cảnh tỉnh hắn. Nhưng việc này rõ ràng có người nói với Thái thượng Thái Hoàng mới có thể biết được. Bây giờ nếu nói Thái thượng Thái Hoàng cũng muốn điều tra. Hoàng đế đạm nhìn Thẩm Diệp, ngươi tin sao? Thẩm Diệp trầm mặc cũng hiểu được đây là việc không thể. Thái thượng Thái Hoàng sớm đã không màng triều chính, cha Tô gia không có nửa phần công dụng, hơn nữa cho dù muốn cha, sao có thể không báo với Hoàng đế một tiếng. Im lặng hồi lâu, Thẩm Diệp vừa định nói tiếp lại bị Hoàng đế ra hiệu ngưng lại. Tô Dư bước vào điện, phía sau có cung nữ cầm khay gỗ thay nàng. Dương mắt nhìn về hướng điện, Tô Dư mỉm cười thi lễ. Thẩm đại nhân, Chiêu Nghi nương nương, gạch dưới Thẩm Diệp vái chào. Tô Dư cũng không ngẩn mặt lên tiếp tục đi qua hắn, đặt chén bát trên khay của cung Nga lên án của Hoàng đế. Hoàng đế cùng Thẩm Diệp liền không nói tiếp chuyện tình vừa rồi, Hạ Lan Tử Hành thuận miệng cười nói. Thẩm Diệp, món hôm nay Chiêu Nghi làm cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Gạch dưới Thẩm Diệp suy nghĩ, làm như không còn chuyện khác bẩm báo, cười nói gạch dưới Mỹ Dương Xuân. Hoàng đế cười nhìn Tô Dư cúi đầu đáp. Thần thiếp, cũng không biết gọi thế nào. Tính cả buổi sáng hôm nay tự tay làm thử, nàng cũng chỉ nếm qua món này hai lần, còn chưa hỏi qua tên của nó. Nói là trên đường hồi cung ăn được, gạch dưới Hoàng đế nói với Thẩm Diệp. Thẩm Diệp cười đáp, món kia cũng vậy, hắn đến cầu kiến tất nhiên có chuyện muốn bẩm, chẳng qua nói chuyện này trước mặt Tô Dư liền không ổn, nhưng nếu cứ như vậy cáo lui. Lại có phần giả dối, liền moi hết ruột gan nghĩ thêm chuyện để nói, tránh để Tô Dư đa tâm. Hoàng đế cũng có tâm tư này, vì vậy quân thần một hỏi một đáp trông bận rộn cực kỳ. Tô Dư không nhận ra chút ẩn tình nào, chỉ có duy một suy nghĩ. Bệ hạ, ngài trước mặt quần thần ăn mì thật tiêu sái. Tỷ như lúc Thẩm đại nhân bẩm đã ám tra ra quan viên ở Ánh Dương thu nhận hối lộ, hoàng đế liền cúi đầu ăn miếng trứng trần trong bát. Không chỉ thế, bên cạnh còn có góc truyện audio.com, hai tiểu chồn trơ mắt nhìn theo. Nếu không biết Thẩm Diệp chỉ nguyện trung thành với hoàng đế, Tô Dư thực muốn lo lắng thay hắn ngày sau có bị ngự sử cưu hoặc việc cử chỉ không hợp hay không. Thẩm Diệp cũng một bộ không được tự nhiên, đôi lúc nói chuyện liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, sau đó mới tiếp tục bẩm tấu, bởi vì không biết hai người cố ý không chuyện sàm ngôn, Tô Dư chỉ cảm thấy hoàng đế thực sự thích ăn mì. Đợi Thẩm Diệp cáo lui, Tô Dư rốt cuộc nhịn không được. Bệ hạ, như thế, không ổn cho lắm, gạch dưới hoàng đế nhìn nàng dò xét tiếp tục chuyên chú ăn mì, uống một thìa canh, không để tâm nói gạch dưới không sao, Thẩm Diệp không sợ cưu hạc. Gạch dưới mi mắt khẽ giật, Tô Dư cảm thấy hoàng đế từ xưa đến nay đều sợ miệng lưỡi quan văn, nhưng cũng không thiếu thời điểm. Là tự tìm cho mình mà, hoàng đế ăn vô cùng thoải mái, nhưng cá bột cùng phi ngư lại thấy ủy khuất, buổi sáng, Tô Dư chính là dùng một chén mì như vậy cho qua, khiến bọn chúng không có thịt ăn, ở thành thư điện chờ đến Ngọ Thiện, kết quả Ngọ Thiện đến. Hoàng đế cũng dùng một chén mì cho xong việc. Mắt thấy hai vật nhỏ phiền não đi tới đi lui trên án hoàng đế, Tô Dư nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân. Lát sau, nhìn thấy phi ngư đứng trước nghiên mực thăm dò, tiện đà đem một chân bước vào, lúc nâng lên nhìn, một màu đen. Sau đó lại đưa một chân vào nữa. Phi ngư, gạch dưới Tô Dư vừa quát, phi ngư liền quay đầu nhìn nàng một cái. Cười, rồi quay đầu chạy thật nhanh. Hậu quả bốn bản tấu chương trình tề trên án hoàng đế, trên mặt đều lưu lại hai hàng dấu chân. Không chỉ thế, trên một quyển tấu chương chưa kịp khép lại, trang bên trong cũng chứa dấu chân, giấy trắng mực đen rõ ràng. Gạch dưới Hạ Lan Tử Hành không khỏi cắn răng, quyết buổi tối cũng không để chúng ăn thịt. Bốn bản tấu chương kia đều từ các triều thần khác nhau, vì vậy lúc trả về, lập tức cả triều đều biết chuyện này. Văn võ bá quan đều nhìn ra, hoàng đế không quản tốt sủng vật. Tất nhiên có người hiểu chuyện sẽ nhìn vào nội dung bản tấu, sau đó suy xét. Đạo tấu chương này lỡ lẽ chính nghĩa không đủ. Nghị luận truyền đến tai hoàng đế, Hạ Lan Tử Hành liền im lặng suy tư chốc lát, sau đó sai Tử U nói với Tô Dư. Cơ cũng giống như lần trước kể chuyện cười cho Tô Dư. Vừa lúc gặp cá bột phi ngư cùng ôm một miếng thịt ăn ngấu nghiến, Tô Dư nghe Tử U nói xong, liền đưa tay đoạt miếng thịt đi. Cá bột phi ngư nhìn miếng thịt không cánh mà bay, cực kỳ sừng sốt, quay đầu ngây ngốc nhìn Tô Dư. Tô Dư nhịn cười trách mắng, còn ăn, chọc phải bao nhiêu phiền toái. Ấn theo lời Tử U, cả triều văn võ đều đang trêu chọc. Hoàng đế dưỡng chồn giúp hắn phê tấu chương, gạch dưới cá bột mặt đầy ủy khuất, ánh mắt tựa hồ muốn nói thị phi chuyện xấu bên ngoài cùng nó một chút quan hệ cũng không có. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cung chính tư từng bước một tra rõ chuyện xạ hương, hơn 10 ngày liền bắt hơn 10 cung nhân thượng phục cục, 5 cục còn lại quả nhiên cũng liên lụy theo. Lúc này Lục Cung Tần Ngự quan tâm, không phải Sáu Thượng Cục liên lụy bao nhiêu, mà là Tần Phi sau lưng rốt cuộc là ai, hoặc là người của thế gia nào. Tô Dư lại càng như thế, trong cung thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng tuyệt sẽ không có người trong Thượng Phục Cục không duyên cớ hại nàng. Mỗi lần tra được chút tiến triển, cung chính Trương Thị sẽ sai người đến nói trước với nàng. Tô Dư nghe những lời này, càng cảm thấy. Ngày, góc truyện audio.com, tra ra người này tựa hồ cách không xa. Tháng tư tới, mùa hè năm nay thoạt nhìn không nóng lắm, nhất thời không có người nhắc đến việc đi nghỉ hè. Như vậy cũng tốt, cung chính tư có thể tiếp tục điều tra, miễn cho nhân lực vừa động liền gặp khó khăn. Giữa tháng tư, cung chính Trương Thị gần đây luôn bận tối mặt, bỗng lần đầu đến Khinh Lê cung cầu kiến Tô Dư. Tô Dư biết nàng tất có đại sự, liền bình lui tất cả cung nhân, mời nàng ngồi xuống. Trương Thị nói, nương nương, chuyện đó cha cũng không sai biệt lắm, một cung nữ thượng phục cực khai ra. Sau lưng quả thực có Tần Phi sai khiến, là ai, là Sở Sung Hoa, gạch dưới Trương Thị nói gạch dưới nhưng, vừa tra xét liền biết cung nữ kia cùng Tô gia có chút quan hệ. Nô tỳ lập tức không dám tra nữa, muốn xin chủ ý của nương nương. Cùng Tô gia có quan hệ, Tô Dư kinh ngạc hoàn toàn không biết cho đến bây giờ Tô gia vẫn còn người an bài trong cung. Nếu không phải lần này tra rõ Sáu Thượng Cục nàng đại khái vĩnh viễn cũng không biết. Nương nương có biết chuyện này không? Gạch dưới Trương Thị hỏi nàng, Tô Dư lắc đầu trong lòng khó bình tĩnh lại, không biết người này cùng Tô gia đến tột cùng quan hệ sâu đậm thế nào, nàng đều không muốn tiếp tục điều tra. Nếu quả thật hại đến Tô gia, điều chỉnh hơi thở Tô Dư nhẹ giọng nói, để ta suy xét, cách Trương,